Trùng sinh chi thiên hạ, chương 155, góc truyện audio.com. Phạm vi của bãi thủy mộ này rất rõ ràng, như có một lớp chụp lên, có thể rất rõ ràng nhìn thấy mặt cỏ bị chia cắt phía sau, một bên là gốc cỏ mọc ra từ tuyết động, bên kia thì trụi lùi nhìn không ra một tia sự sống. Người đi theo Văn Chân sông tới ngoại trừ ba người Phụng Cung ra, chỉ có Ninh Kính Hiền, người khác đều bất chi bất giác là ghìm ngựa đứng ở ngoài. Phạm vi muốn đi vào loại từ địa trong truyền thuyết này là cần dũng khí, Ninh Kính Hiền không chút do dự lại trực tiếp người chấm đất mà đi. Hắn cũng không chú ý động tĩnh bên Văn Chân, đôi mắt chính là dính vào áo khoác đen da hồ trên người người nọ. Nhảy xuống ngưa, Ninh Kính Hiền ngồi xổm, vươn tay đem người nằm ở trên đất lật lại. Hai tay của hắn không tự giác mà run rẩy, trong lòng lo lắng phát sinh tình huống xấu nhất. Nhưng mà chờ hắn thấy rõ thiếu niên mặc áo da hồ đen kia là ai, lại ngây ngẩn cả người, nằm căn bản không phải Ninh Vân Tấn, mà là Tần Minh. Tần Minh sắc mặt tái nhợt, đệm cho máu tươi khóe môi phá lệ rõ ràng, y phục hắn có chút nhăn nhúm, giống như có người vò qua chỗ bị lộ ra, có thể nhìn thấy dấu tay xanh tím trên cần cổ trắng nõn. Ninh Kính Hiền vươn tay dò xét một chút hơi thở của hắn, cảm thấy còn có hô hấp mong manh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ai cũng biết Ninh Vân Tấn đối xử với Tần Minh rất yêu ái, khiến đãi ngộ của Tần Minh so với công tử ca nhà bình thường còn tốt hơn, chỉ là một thân phục sức mà hạ nhân không nên có liền đã đủ chú ý. Tuy rằng Ninh Vân Tấn tuổi còn nhỏ, nhưng mà vóc dáng so với đồng lứa còn cao hơn, nhìn liền cùng Tần Minh không sai biệt lắm, nếu không phải tướng mạo bất đồng, đứng chung một chỗ ngược lại như hai anh em. Ở dạng sắc trời hôn ám không rõ này, rất xa đều chỉ có thể dựa vào mắt thường và kinh nghiệm để nhận. Ninh Kính Hiền vừa mới thấy cảnh tượng kia, đầu tiên nghĩ đến chính là tiểu nhị và bốn vị Phụng Cung đồng thời cùng hai vị đại tông sư kia liều chết một trận cuối cùng mới nằm trên mặt tuyết. Lại không nghĩ rằng người mặc áo nhi tử cư nhiên là Tần Minh. Bị hắn lật chuyển như thế, một cái đồng tâm kết từ bên hông Tần Minh rớt xuống, Ninh Kính Hiền nhất thời ngạc nhiên, cốt phù điêu này vừa rồi mới ở chỗ hoàng thượng thấy được, giờ phút này hắn làm sao còn không rõ tại sao Văn Chân xác định vị trí của tiểu nhị. Lúc này hắn liền kịp phản ứng, không biết vì sao Tần Minh cùng tiểu nhị thay phục sức, nguyên bản tưởng rằng là Tần Minh giả mạo thái tử, hẳn là tiểu nhị mới phải. Ninh Kính Hiền vội vàng ngẩng đầu, nghĩ muốn nhắc nhở Văn Chân một tiếng, thì thấy một màn khiến hắn tan nát cõi lòng. Ninh Vân Tấn hai tay thả ở bên người không hề có năng lực phản kháng rơi vào trong sông đầy vòng xoáy. Không nói đến trước đó thoáng nhìn lướt qua những vết máu loang lổ chỗ thắt lưng hắn, lại càng không nói đến một trường uy lực vừa rồi kia, chỉ là thời tiết rét rơi vào trong sông lạnh như băng thì đã giữ nhiều lành ít, Ninh Kính Hiền lập tức buông Tần Minh ra, muốn xông vào bờ sông. Hắn mới đi ra hai bước thì nghe thấy Thất Thương Lãng đắc ý cười ha hà. Thấy hoàng đế người bộ dáng thất hồn lạc phách này cũng không uổng công lão phu đem hắn giữ đến lúc này mới giải quyết. Vừa cười, hắn vừa quay đầu nhìn phía Ngô Khiêm Nhất nói. Lần này tính ngươi bán lời, dựa theo hiệp nghị tiểu tử kia thuộc về ta, hoàng gia thuộc về ngươi, lại không nghĩ rằng hoàng đế cư nhiên lại chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com, Ngô Khiêm Nhất chậm rãi rút bội kiếm ra thoải mái mà vung một đường kiếm cười nói. Vận khí thôi, còn mời Tất huynh hỗ trợ áp trận, lệ khí nơi này đối với chúng ta có ảnh hưởng, vẫn là tốc chiến tốc thắng mới tốt. Chữ tốt, hắn vừa mới nói ra miệng cả người liền nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía hai phụ tử Văn Chân. Hai cao thủ kia cùng Mục Kiến Minh nào có thể để hắn không hề kiêng dè đả thương người, lập tức che trước người Văn Chân, cùng Ngô Khiêm Nhất chiến đấu. Sau khi Ninh Vân Tấn rơi vào trong nước, tầm mắt Văn Chân liền vẫn luôn dừng ở mặt sông đen kịt, ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn, trong đầu chỉ nhớ rõ cặp mắt của Ninh Vân Tấn. Nếu không phải Hồng Minh gắt gao kéo tay hắn, Văn Chân đã sớm nhảy vào trong sông đi kiếm Ninh Vân Tấn. Hồng Minh vừa có chút lo lắng nhìn hắn, vừa khẩn trương nhìn phía trước chiến cuộc nghiêng về một bên, nhịn không được nhỏ giọng mà hô một tiếng. Phụ hoàng, một tiếng này của hắn khiến Văn Chân triệt để phục hồi lại tinh thần, thân phận của mình không chấp nhận được tùy hứng của mình, cho dù mình hôm nay phải thua ở nơi này, cũng phải đem Hồng Minh đưa đi, nếu không thì thật sự phải như ý hai vị đại tông sư. Vị trí địa vị khác nhau, mục đích làm việc cũng khác nhau, đối với đại thương hiện giờ thực lực hao tổn mà nói, sợ nhất chính là đại hạ xuất binh quy mô với bọn họ, vô luận hoàng đế thay đổi như thế nào, đối với đại thương chính sách lại không có đổi, với đại thương mà nói là đang uy hiếp, tế thiên giả có tác dụng quan trọng là có thể đủ trợ giúp triều đình ở hai phương diện dân sinh và chiến sự. Mà đối với Ngô Khiêm Nhất cầm đầu dư nghiệt tiền triều mà nói lại bất đồng, thế lực bọn họ đã cắm rễ ở toàn bộ đại hạ, thiên hạ có 9 phần là người Hán, chỉ cần triều đình vẫn muốn dùng quan Hán, thì không có biện pháp tránh được để người của bọn họ đặt chân vào triều đình, giết chết hoàng đế, hoàng tộc, biện pháp bồi dưỡng hoàng đế con rối so với triệt để phủ định toàn bộ triều đình càng bớt việc hơn. Văn Chân không nghĩ tới hai đại tông sư này đã sớm nói ổn điều kiện, ngay cả cơ hội nghĩ muốn kích động hai người trở mặt thành thù cũng không có. Thiếu bốn người kia, với thực lực bên bọn họ mà nói quả thật khó có thể cùng hai người này đối kháng, đêm nay đúng là khó mà lành. Mà ngay cả Ninh Kính Hiền cũng bị cuốn vào cuộc chiến, khi Văn Chân đang chuẩn bị gia nhập cuộc chiến, lại nghe thấy Hồng Minh đột nhiên la một tiếng, tiếp đó bưng đầu kêu to lên, huyệt thái dương của hắn liên tục giật giật, phảng phất có cái gì muốn nhảy ra. Văn Chân biết việc này hơn phân nửa vì bị bãi thủy mộ ảnh hưởng, vội vàng đưa vào một cỗ nội lực giúp hắn chống đỡ. Thế nào, có hắn trợ giúp, Hồng Minh cảm thấy loại âm thanh kỳ quái giống như muốn xé rách đầu mình trở nên nhỏ đi không ít, hắn cười khổ nói. Pháp quyết của Thanh Dương bắt đầu mất đi hiệu lực, thấy phụ hoàng còn có chút mờ mịt, Hồng Minh đem tay áo kéo ra, lộ ra một hình hoa văn hình tròn phức tạp từ mờ u bàn tay kéo dài đến cổ tay. Thanh Dương giúp chúng ta vẽ, nói là có thể ở nơi này tạm thời duy trì thanh tình, nhưng mà không nghĩ tới cư nhiên là cần hắn để duy trì loại pháp trận nhỏ này. Đồ án quen thuộc kia khiến Văn Chân trong lòng đau xót, pháp trận này chính là mình ngày trước từng đường từng nét dạy cho Ninh Vân Tấn. Góc truyện audio.com Tình cảnh năm đó dường như còn rõ ràng ở trước mắt, nhưng mà người kia hiện giờ sống chết không rõ. Nhưng mà tình hình bây giờ cũng không cần Văn Chân nghĩ nhiều, lúc này đang lúc mặt trời mọc là thời điểm sương mù nồng đậm nhất trong ngày, bởi vậy cũng là thời khắc khói độc và lệ khí của bãi thủy mộ nồng đậm nhất, mắt thường có thể thấy được sương mù màu đen đã từ trong nước sông bốc lên lượn lờ, mà ngay cả hắn cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mà Ngô Khiêm Nhất đã đem Mục Kiến Minh bọn họ đánh văng ra, chỉ thấy hắn vừa né tránh súng kíp và tên phía sau, vừa đánh về phía Ninh Kính Hiền che ở trước người mình. Văn Chân vươn tay nghĩ muốn đem Ninh Kính Hiền lôi ra khỏi phạm vi công kích của Ngô Khiêm Nhất, lúc này lại đột nhiên nổi biến, vị đại tông sư vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm này bỗng nhiên ôm đầu kêu lớn. Biến cố này khiến Văn Chân vô cùng ngạc nhiên, nhìn một vòng xung quanh phát hiện không chỉ hắn ta, mà ngay cả Tất Thương Lãng cũng lộ ra bộ dáng vô cùng đau đớn. Văn Chân không biết hai người này rốt cuộc ở trong bãi thủy mộ này bao lâu, nhưng mà ở loại địa phương sức người không đủ này, rốt cuộc là đại tông sư cũng khó chống cự lấy, chậm rãi tích lũy rốt cuộc bắt đầu đối với bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Cơ hội hiếm có như thế Văn Chân nào sẽ bỏ qua, hắn lập tức không chút do dự xông lên trước cùng Mục Kiến Minh bọn họ đồng thời vây công hai vị đại tông sư đang trạng thái trở nên càng ngày càng kém. Trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu xuất hiện nghịch chuyển cực lớn, Hồng Minh thì thừa dịp hiện tại không ai quản hắn, chạy ra phạm vi bãi thủy mộ, đứng chung một chỗ với đám binh lính khác. Chờ đến tìm được lối ra, hắn mới phát hiện một chuyện kỳ quái, theo khói độc càng ngày càng đậm, loại lực lượng ảnh hưởng vùng não cũng càng ngày càng mạnh, cho dù bọn hắn đứng bên ngoài cũng mơ hồ nghe huyễn ảo, thì chớ nói chi là người ở bên trong. Người giao chiến bên trong tất cả đều lộ ra một bộ biểu tình vô cùng khó chịu, duy chỉ có một mình Ninh Kính Hiền giống như cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại càng đánh càng hăng, hắn một người nguyên bản công lực yếu nhất ngược lại cùng Văn Chân đồng dạng trở thành chủ lực giao chiến. Nhìn như thời gian thật lâu, trên thực tế 7 người giao chiến cũng bất quá chỉ là một khắc đồng hồ mà thôi, người có thể trở thành đại tông sư không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm trí kiên định cương nghị quyết đoán, mắt thấy chuyện hiện tại không thể thành, không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem hoàng đế một lần bắt cũng bắt đầu có tính toán lui lại. Bọn hắn có thể rõ ràng nghe thấy xa xa có tiếng ngựa chạy đến, đó là một đội ngũ không dưới 2.000 người, nếu bị vây ở tại địa phương quỷ quái bị triều đình dùng luân phiên đánh, chỉ sợ ngược lại là bản thân phải thua ở nơi này, Tất Thương Lãng cùng Ngô Khiêm Nhất liếc nhau, lập tức phối hợp đánh văng 5 người dây dưa mình ra từ bên kia chạy nhanh mà rút khỏi. Chờ bọn hắn vừa đi sau khi giải trừ nguy cơ, Văn Chân cố nén lâu như vậy, rốt cuộc chống đỡ không nổi, một búng máu phun trên tuyết. Hắn nguyên bản đã nội thương chưa lành, lại đánh nhau thời gian dài như vậy, thật sự đã là nỏ mạnh hết đà. Mục Kiến Minh vội vàng đi đến nâng hắn, sốt ruột mà nói. Hoàng thượng, Văn Chân một tay đẩy người ra quát, còn đứng làm gì, nhanh phái người đi xuống cứu người. Góc truyện audio.com Mục Kiến Minh thần tình khó xử, không nói đến binh phương Bắc không có mấy ai giỏi lặn, có thể ở loại địa phương vòng xoáy trải rộn này tìm người, chỉ là bọn họ nếu đi vào nơi này đều sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó ngược lại là bọn hắn phải đi cứu những người này. Văn Chân vừa rồi cũng chỉ là cấp trên nhất thời nóng tính, lúc này tỉnh táo lại trực tiếp đem lông cừu trên người quăng xuống đất nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến bờ sông. Hoàng thượng không thể, hành động này của hắn chẳng những khiến Mục Kiến Minh quá sợ hãi, mà ngay cả hai người phụng cung kia cũng nhịn không được ngăn cản hắn. Cút, chấm tự mình đi tìm. Văn Chân tức giận mà đem ba người bọn họ một phen đẩy ra, trực tiếp nhảy vào nước sông lạnh như băng. Nước băng hàn đến thấu xương rất nhanh đã thấm ướt quần áo hắn, khiến Văn Chân nhịn không được dùng mình một cái, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến hài tử kia ở trong loại nước này lâu như vậy, tim của hắn giống như là có người dùng dao đâm một cái. Thấy không ngăn cản được Văn Chân, Mục Kiến Minh nhịn không được dậm chân. Đây phải làm sao mới được, hắn oán trách mà trừng mắt liếc Ninh Kính Hiền một cái. Ngươi tại sao cũng không khuyên nhủ hoàng thượng, ngược lại một phụng cung khác tò mò hỏi, vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Ninh Kính Hiền sờ sờ bù hộ mệnh trên người mà tiểu nhị tự tay làm cho mình, cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng mà cởi áo khoác của mình, cũng đi theo không chút do dự nhảy vào trong nước sông. Trong nước sông một mảnh u ám, càng phiền toái chính là vô số vòng xoáy và mạch nước ngầm khiến người giống như cũng bị xé rách, chỉ có thể theo dòng nước di chuyển. Văn Chân liếc Ninh Kính Hiền một cái, hai người ăn ý mà mỗi người hướng một phương hướng, bắt đầu ở trong nước tìm kiếm Ninh Vân Tấn rơi vào. Ninh Vân Tấn cho là mình chết chắc rồi, nước sông lạnh như băng chết lặng cảm quan của hắn, chẳng những khiến hắn ngoại thương bị đông đến máu rừng chảy, cũng làm cho hắn cảm thấy miệng vết thương không đau nữa. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể miễn cưỡng ở trong nước theo các loại mạch nước ngầm chìm chìm nổi nổi, nhưng mà người cũng không phải vận khí luôn luôn tốt, hắn bị một cỗ mạch nước ngầm trong đó đưa đến một chỗ gần vòng xoáy. Bị hút vào trong vòng xoáy quả thật là chẳng những bị kéo xuống đáy nước, với thể lực hiện tại của hắn ngay cả di chuyển cũng khó khăn, chớ nói chi là thoát khỏi vùng vòng xoáy này, đầu của hắn đã bị xoay đến chóng mặt, nhưng mà Ninh Vân Tấn vẫn cứng rắn chống mở to mắt nhìn phương hướng trời không. Đều nói người trước lúc chết sẽ có chợt về gì đó, đem nhân sinh trải qua từng điều lướt qua, nhưng cho dù là quay về lần ba Ninh Vân Tấn cũng không có quá trình thần kỳ như vậy, hắn chỉ cảm thấy tâm tình bình tĩnh dị thường. Một chùm dương quang chiếu rọi vào đáy sông, bởi vì thiếu dưỡng khí quá nhiều Ninh Vân Tấn đã dần dần mất đi ý chí, hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ mà nghĩ tựa hồ hôm nay là một thời tiết đẹp đó, chỉ hy vọng mình chết đừng làm người trong nhà thương tâm là tốt rồi. Cách chương.